Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 274, các ngươi khát vọng lực lượng sao? Làm xong tất cả chuẩn bị sau đó, Shiva lúc này mới hướng phía anh vẫy vẫy tay. Anh, qua đây, ngươi nên ra sân. Anh gật đầu, lập tức chậm rãi đi tới Shiva trước mặt. Ngươi muốn ta làm cái gì? Chờ một hồi ngươi chỉ cần chờ ta tín hiệu cho Akainu dùng ngươi năng lực thì tốt rồi. Một mặt nói, Shiva móc trong ngực ra một cái sở hữu luân hồi vết tích mặt nạ cùng thêu hồng sắc tường vân hắc. Sắc áo choàng, chờ một hồi mang theo mặt nạ, đưa cái này phủ thêm, không nên để cho người nhận ra. Đem hai thứ đồ này giao cho anh trong tay sau đó. Công tác chuẩn bị mới xem như chuẩn bị xong. Anh đem mặt nạ mang theo, đang phủ thêm áo choàng sau đó, coi như là mẹ nàng đều không nhận ra nàng tới. Hình tượng này, hoàn toàn chính là Hokage bên trong hậu kỳ Obito hình tượng. Bất quá ở chỗ này, bị Shiva thoáng mượn một cái mà thôi. Được rồi, mở ra hình bóng điện thoại trùng A. Shiva nói rằng, Khalifa tuân lệnh, lập tức đem thả ở trên bàn hình bóng điện thoại trùng mở ra. Trong nháy mắt, tân thế giới gần như một phần tư lãnh địa quốc gia Kojima. Cùng với quần đảo Sabaody ở trên đại màn ảnh trong nháy mắt bị đen kịt một màu thay thế. Như vậy, liền dường như bị hacker cho đen một dạng. Đại màn ảnh tại sao không có hình bóng? Quần đảo Sabaody người trên bỗng nhiên chú ý tới cái này nghe vậy. Lập tức nghi hoặc nhìn đại màn ảnh. Không chỉ là quần đảo Sabaody bên trên. Rất nhiều địa phương không ít người đều chú ý tới vấn đề này. Mà liền tại bọn họ nghi hoặc thời điểm, chỉ một lúc, đại màn ảnh hình ảnh bỗng biến đổi. Shiva thân hình, lập tức xuất hiện tại đại màn ảnh trung ương. Làm những người này chứng kiến đại màn ảnh bên trong người thời điểm. Nhất thời sắc mặt run lên, kém chút sợ đến tè ra quần. 4. Tứ hoàng. Uchiha Shiva. Là, vâng, đúng, tứ hoàng Uchiha Shiva. Vì sao trên màn ảnh lớn gặp phải hình ảnh của hắn? Vô số người nghi hoặc, bình dân cảm giác lòng người bàng hoàng, cảm thấy phải có xảy ra chuyện lớn, mà bồi hồi ở quần đảo Sabaody ở trên siêu tân tinh hải tặc nhóm lại ngửi được một tia mùi đặc biệt. Uy, mau trở về thông báo ký giả, nơi đây tuyệt đối có đại sự sắp xảy ra. Nhanh nhanh nhanh. Chúng ta muốn ngay đầu tiên đem tứ hoàng Uchiha Shiva đưa tin nhớ kỹ. Thanh âm đâu? Nhanh đi chuẩn bị thanh âm. Đuổi chạy mau lên. Tòa báo nhân thấy như vậy một màn. Đội săn ảnh nhóm ngửi được thì là đại tân văn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị trên màn ảnh lớn tứ hoàng Uchiha Shiva hấp dẫn. Mọi người buổi chiều khỏe. Ta là Uchiha Shiva. Nói vậy tất cả mọi người không xa lạ gì. Ta sẽ lấy phương thức như vậy cùng mọi người gặp mặt. Là tới tuyên cáo nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Shiva ở trên màn ảnh lớn chân thành mà nói. Phía dưới các phóng viên từng cái đem thanh âm. Sau đó nhớ. Rất sợ quên một chữ. Mà những cái này hải tặc. Thì là mắt không chớp nhìn chằm chằm đại màn ảnh. Đây chính là tứ hoàng. Bình thường tuyệt đối không thấy được tứ hoàng. Trái tim xuất hiện tại trên màn ảnh lớn. Hơn nữa, cái này đỉnh sóng nhân vật, gần nhất có thể là đã làm nhiều lần đại sự, muốn làm lại nhiều lần cái gì? Một số người hơi có suy đoán, chắc là đối với Akainu công khai phạt sự tình, liên quan tới đoạn thời gian trước đưa tin, so sánh với mọi người cũng đã biết, ta phát sinh tin tức, sẽ đối tổng bộ hải quân đại tướng Akainu tiến hành công khai phạt. Ở chỗ này, ta muốn thanh minh một việc. Chuyện này, tuyệt đối là chân thật. Ta lấy tứ hoàng, danh nghĩa phát sinh thông cáo. Đây là sự thực. Một tiếng trống vang lên. Dường như một viên tiếng sấm một dạng. Ở vô số người trong đầu nổ tung. Thừa nhận, tứ hoàng Uchiha Shiva tự mình thừa nhận. Cái này bày tỏ hắn cùng thế giới chính phủ chân chính toàn diện khai chiến. Dù sao. Phía trước chỉ là báo chí, không ít người ôm nghi hoặc cùng hoài nghi, nhưng mà, hiện tại từ Shiva trong miệng tự mình nói ra, nói như thế tự sụp đổ. Hắn là thật muốn cùng thế giới chính phủ đánh một trận. Không tin, có thể xem bên này. Trên màn ảnh lớn Shiva tà mị cười, lập tức nghiêng người sang. Ở sau lưng của hắn, bị hải lâu thạch xiềng xích trói là một người nam nhân. Té quỵ dưới đất nam nhân. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hít vào một hơi. Người kia không là người khác, chính là tổng bộ hải quân đại tướng Akainu. Cái kia bình thường cường thế vô cùng đại tướng, đem vô số hải tặc đuổi đầy thế giới chạy. Để hải tặc nghe tin đã sợ mất mật đại tướng, bây giờ lại ruồng bỏ kết quả như thế này. Như vậy phản, để không ít hải tặc không có phản ứng kịp. Là, vâng, đúng, Akainu, thật là Akainu, ha ha, thật là sống nên, chọc tứ hoàng, rơi xuống đất kết quả như thế này. Đáng đời a, Akainu một năm trước để cho ta chặt đứt một cánh tay. Bây giờ lại quỵ ở thế giới trước mặt. Hết giận, đúng là mẹ nó hết giận. Shiva có thể làm thực sự là tuyệt a. Chuyện này chính là ở ngay trước thế giới mặt đánh tổng bộ hải quân mặt. Shiva là hải tặc, Akainu là hải quân. Nếu như cần bận tâm lẫn nhau mặt mũi lời nói, hải tặc cùng hải quân còn có thể đánh tới cùng nhau đi. Ngoặc kép chấm chấm, chứng kiến Akainu bộ dáng chật vật. Có người vui mừng có người buồn. Chính xác là thế giới đối với lần này quan điểm không đồng nhất. Chỉ là đại đa số hải tặc đều là nhìn có chút hả hê. Dù sao Akainu lợi hại, bọn họ cũng đều là thấy qua. Thấy như vậy một màn, nói vậy tất cả mọi người đã minh bạch chưa? Akainu công khai phạt, tin tức này là ta thả ra, tuyệt đối chân thực. Shiva tiếp tục mở miệng nói rằng, tiếp tục cường điệu chuyện chân thực tính. Đương nhiên, cái này không phải hôm nay trọng điểm. Hôm nay, lấy phương thức như vậy cùng mọi người gặp mặt, là muốn tất cả hải tặc, cả cái thế giới hải tặc cung cấp một cái cơ hội. Một cái một bước lên trời cơ hội. Nói đến đây, vô số người nội tâm run lên. Shiva đây là ý gì? Cơ hội gì? Có thể một bước lên trời. Trong lúc nhất thời, vô số người nội tâm đều treo lên. Lúc này, chỉ thấy đại màn ảnh bên trong Shiva nhếch miệng cười. Các ngươi, khát vọng lực lượng sao? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.